Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm 2028. Tại Giang Thành, hiện tại đã là 11 tháng trời đông giá rét. Giang Thành thời tiết lạnh đến thấu xương. Trên đường cái chỉ có lác đác người. Kiều Ngữ là một trong số đó. Nàng trong lòng ngực gắt gao ôm một quyển sách thật dày. Cúi đầu xúc đầu ở gió lạnh bước nhanh. Ong ong, đồng hồ trên cổ tay rung động truyền đến âm thanh nhẹ nhàng. Kiều Ngữ kéo ống tay áo. Thì ra có người gọi điện thoại. Năm 2028 di động đã hiện đại đến mức thu gọn trong chiếc đồng hồ nhỏ. Nếu muốn sử dụng màn hình lớn thì có thể triển khai màn hình ảo. Huy, Trần gì, ta đã ở đồng học chỗ đó mượn đến thư. Lập tức liền trở về. Không cần tới đón ta. Phía trước chính là trạm xe buýt. Ta trở về thực phương tiện. Kiều Ngữ vừa nói vừa nhìn thoáng qua phía trước. Gì? Kiều Ngữ ánh mắt dừng lại. Nhà ga như thế nào không thấy? Rõ ràng vừa mới còn ở phía trước. Hay do nàng nhớ lầm sao? Kiều Ngữ nhíu mày rồi nhìn lại bốn hướng xung quanh. Lông mày nhăn lại càng sâu. Con đường này như thế nào giống như thay đổi? Kiều Kiều, ngươi ở bên ngoài. Trở về. Chú ý an toàn. Phía bên kia di động tiếng gì Trần bỗng nhiên ngắt quãng. Di Trần, Kiều Ngữ vừa định hỏi bị làm sao vậy thì lực chú ý lại bị giữa đường cái thiếu niên hấp dẫn. Một thiếu niên mặc đồng phục ở giữa đường ngồi xổm trên mặt đất nhặt thứ gì. Mà cách đó không xa là một chiếc xe tải lớn đang phi nhanh tới. Uy, cẩn thận, Kiều Ngữ vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Thiếu niên bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng nàng. Hắn hiển nhiên không có phản ứng lại đây làm sao vậy. Con người đen nhánh với thần sắc có chút chần chờ. Giữa tình huống khẩn cấp, Kiều Ngữ vội vàng bay nhanh về phía thiếu niên một tay đem thiếu niên đẩy ra. Tích, tài xế xe tải rốt cuộc nhìn thấy. Tiếng còi xe chói tai hơi thanh hỗn hợp tiếng thắng xe vang lên. Nhưng đã chậm. Xe tải lớn thẳng tắp hướng Kiều Ngữ phóng đến. Kiều Ngữ mất đi ý thức. Kiểm tra đo lường đến sinh mệnh triệu chứng đã biến mất. Xin hỏi hay không chói định trò chơi? Thành công chói định trò chơi sau. Đem đưa tặng 24 điểm sinh mệnh năng lượng. Cái gì? Không trung trở nên mông lung. Âm thanh điện tử của máy móc ở Kiều Ngữ trong đầu vang lên. Nàng, đã chết sao? Kiều Ngữ cảm giác chính mình hãm sâu một mảnh hỗn độn. Thân thể bị thương trầm trọng. Đầu cũng trở nên nặng nề. Nàng vô pháp tự hỏi quá nhiều. Chỉ có thể bản năng cầu sinh. Cứu ta. Chấm. Đang ở chói định trong trò chơi. Chúc mừng ngài. Chói định thành công. Siêu sao dưỡng thành kế hoạch trò chơi đã trang bị đến di động của ngài. Người mới lễ bao 24 điểm sinh mệnh năng lượng đã phát. Theo này thanh giọng nói rơi xuống. Kiều Ngữ cảm giác trong cơ thể đột nhiên ùa vào một cổ lực lượng. Thân thể bị thương nặng tự nhiên biến mất. Đại não cũng dần dần tỉnh táo lại. Ngươi là ai? Kiều Ngữ vội vàng hỏi. Nhưng thanh âm máy móc kia lại không hề đáp lại nàng. Trước mắt Kiều Ngữ bỗng xuất hiện ánh sáng trắng chói mắt. Kiều Kiều, Kiều Kiều ngươi tỉnh sao? Âm thanh khóc nức nở của dì Trần truyền đến. Ánh sáng trắng dần dần biến mất. Kiều Ngữ trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt tràn đầy nước mắt của dì Trần. Thấy Kiều Ngữ thật sự mở mắt. Dì Trần mặt đầy vui sướng. Nàng kích động nói. Kiều Kiều, Kiều Kiều thật sự tỉnh. Một bên Chu Thúc cũng kích động nói. Thật tốt quá, tỉnh là tốt, tỉnh liền tốt. Hai vị lão nhân tuổi hơn 50 kích động đến đỏ hốc mắt. Kiều Ngữ vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn trước mắt hai vị lão nhân. Biểu tình hoảng hốt, dáng vẻ này làm hai vị lão nhân tâm trầm xuống. Chu Thúc vội vàng hướng ra phía ngoài đi nói. Ta đi kêu bác sĩ. Dì Trần cũng sốt ruột được tiến đến. Nắm lấy tay Kiều Ngữ. Nàng nói. Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Mau nói cho dì. Dì Trần. Kiều Ngữ chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng gắt gao nắm chặt lấy đôi tay dì Trần rồi nhẹ giọng nói. Ta còn sống sao? Giọng Kiều Ngữ có chút run rẩy. Đứa nhỏ ngốc, Trần dì hốc mắt lại đã ươn ướt. Nàng nói, đương nhiên còn sống. Trong chốc lát bác sĩ tới giúp con kiểm tra. Con sẽ nhanh tốt lên thôi. Ân, Kiều Ngữ gật đầu, cảm nhận lòng bàn tay Trần Dì độ ấm, cùng trên người ẩn ẩn làm đau miệng vết thương. Kiều Ngữ rốt cuộc thực sự mới tin bản thân còn sống. May là âm thanh kỳ quái kia chỉ là mơ thôi. Dì Trần nức nở nói. Kiều Kiều, đều do dì không tốt. Dì không nên gọi lúc con đi đường thời điểm. Đều là dì hại con tai nạn xe. Kiều Ngữ vội vàng trấn an nói. Dì Trần, ta bị tai nạn xe là bởi vì ta cậy mạnh đi cứu người. Không trách dì. Đúng rồi, cái kia tiểu nam hài thế nào? Hắn có bị thương sao? Cứu người, Di Trần ngừng nức nở. Nàng hơi hơi trần chờ một chút nói. Kiều Kiều con nói là bởi vì cứu người nên mới xảy ra tai nạn xe cộ. Ân, Kiều Ngữ gật đầu. Sắc mặt Di Trần làm nàng có cảm giác không tốt. Là cái kia nam hài ra chuyện gì sao? Nàng khẩn trương nói. Kiều Kiều có phải con nhớ nhầm hay không? Con là bởi vì vừa gọi điện thoại vừa qua đường nên mới bị xe tải đụng phải. Làm gì có nam hài ở xung quanh? Kiều Ngữ 10 phần xác định lắc đầu. Nàng nói, không phải gì Trần. Lúc ấy cái nam hài ở giữa đường nhặt đồ vật. Cách đó không xa có một chiếc xe tải xông tới. Ta tiến lên cứu hắn. Chính mình lại không né tránh. Lúc này mới bị xe đụng phải. Trần gì sắc mặt cổ quái. Nàng nói, Kiều Kiều, ta và ngươi Chu thúc thúc xem qua theo dõi. Xác thật không có gì nam hài. Kiều Ngữ sắc mặt trắng bệch. Nàng lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ không có. Ta nhớ rõ nam hài mặc đồng phục. Diện mạo, kia đoạn ký ức nàng rõ ràng còn nhớ rõ ràng đột nhiên trở nên dần mơ hồ. Ngô, Kiều Ngữ đầu bắt đầu đau lên. Nàng giơ tay che lại đầu. Di Trần vội vàng vàng nói. Kiều Kiều, đừng nghĩ nữa. Con khẳng định bị thương chỗ nào rồi. Trong chốc lát bác sĩ tới chúng ta tốt nhất hỏi một chút. Con đừng có gấp. Kiều Ngữ trong lòng bất an. Nàng nhấp môi, gật gật đầu. Trong chốc lát, Chu Thúc liền mang theo bác sĩ tới. Di Trần sốt ruột hướng bọn họ miêu tả Kiều Ngữ tình huống. Bác sĩ đề nghị Kiều Ngữ làm kiểm tra một phen sau lại dò hỏi Kiều Ngữ mấy vấn đề. Lăn lộn một hồi lâu sau đoàn người mới rời khỏi phòng bệnh. Di Trần cùng Chu Thúc lo lắng Kiều Ngữ tình huống. Cũng vội vàng đi theo đi ra ngoài nghe lời dặn của bác sĩ. Ngoài cửa, truyền đến bác sĩ giảng thuật có quan hệ nàng ký ức thác loạn nguyên nhân. Nhưng, thật là giả sao? Kiều Ngữ trong đầu hiện lên kia cổ quái âm thanh. Di động, nàng giơ tay, đồng hồ còn ở nàng trên cổ tay. Kiều Ngữ hít sâu một hơi, mở màn hình ảo, trước mắt, một khối quang bình chậm rãi triển khai. Bên trong là một app xa lạ, siêu sao dưỡng thành kế hoạch, thình lình xuất hiện, Kiều Ngữ tay đột nhiên run lên. Tâm cũng, lộp bộp, một chút, quả nhiên, không phải mơ, cho nên, nàng thật sự đã chết. Hay hiện tại nàng còn ở trong mơ? Kiều Ngữ toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mặc kệ giờ phút này chân thật vẫn là cảnh trong mơ. Đều cần thiết muốn đem thứ trước mắt làm rõ ràng mới được. Kiều Ngữ hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng ngừng thở. Tay run rẩy mở ra app. Trước mắt màn ảnh biến thành một mảnh màu đen. Lộc cộc, thâm thâm thiển thiển tiếng bước chân vang lên. Theo tiếng bước chân vang lên, không trung đen nhánh màn ảnh, mờ nhạt ánh đèn sáng lên, ở tối tăm ánh sáng không gian, Kiều Ngữ miễn cưỡng phân biệt ra nơi này là một cái hành lang. Hành lang thoạt nhìn thực cũ nát, tường da đều chóc ra, trên tường còn dán đầy màu sắc rực rỡ quảng cáo. Một bóng dáng thon gầy tiến vào đến trong màn hình, Kiều Ngữ nhìn, đồng tử đột nhiên co rút, đồng phục. Cái bóng dáng này, tuy giao diện là cùng loại manga anime 2D trang giấy phong cách. Nhưng nàng vẫn nhận ra đây là ai? Là hắn, người mà nàng đã cứu khỏi tai nạn xe tải cái kia thiếu niên. Thư Tinh Dục trong tay xách theo đồ ăn mua hôm nay khập khiễng ở hành lang chậm rãi đi tới. Sau đó dừng lại trước một cái cũ nát cửa gỗ. Hắn tạm dừng một chút, giơ tay đẩy cửa ra. Mùi rượu nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Thư Tinh Dục nhíu mày, nhìn về phía sofa. Trên sofa có nam nhân đang say rượu nằm. Tuy đã ngủ rồi nhưng trong lồng ngực vẫn còn ôm khư khư bình rượu trống rỗng. Căn nhà này cũng không lớn. Tùy ý có thể thấy được đảo đến ngã trái ngã phải đều là bình rượu và tất cả là thành quả của người nam nhân này. Người này là Thư Dũng, là thúc thúc của Thư Tinh Dục. Thư Tinh Dục ba mấy năm trước hại chết người sau sợ tội nên tự sát. Mẹ thì cũng bởi vì chuyện này rời đi bỏ lại Thư Tinh Dục nhiều năm. Cho nên hắn cùng thúc thúc ở cùng một chỗ. Trên sofa nam nhân ý thức được có người về. Tạp tạp miệng sau từ từ tỉnh táo lại. Thư Tinh Dục nhìn hắn. Đôi mắt đen nhánh che giấu không được cảm xúc chán ghét. Hắn không có cùng nam nhân chào hỏi. Xoay người hướng phòng bếp đi đến. Đứng lại. Rượu. Rượu đâu? Thư Dũng gọi Thư Tinh Dục lại. Thư Tinh Dục lạnh lùng nói. Cơm đều ăn không được. Còn nghĩ uống rượu. Thư Dũng nghe không có rượu. Biểu tình trong nháy mắt táo bạo lên. Hắn lảo đảo lắc lư đứng lên. Mắng. Ta không ăn, ta liền phải uống rượu. Đi mua rượu cho ta nhanh lên. Thư Tinh Dục nói. Không có tiền, ngươi có tiền thì tự mua đi. Thư Dũng nháy mắt càng bực. Hắn xách theo bình rượu chỉ vào Thư Tinh Dục. Chửi ầm lên nói. Tiền của ta không phải đều bị ngươi cầm sao? Ngươi ăn dùng, cái nào mà không phải tiền của ta? Mẹ ngươi không cần con chồng trước. Hại ta khổ. Sau đó... Nam nhân trong miệng cái gì? Bồi tiền, phế vật, linh tinh nhục mạ hỗn loạn quyền cước hướng thiếu niên che mặt đánh úp lại. Nếu là bình thường, Thư Tinh Dục khẳng định là sẽ không tùy ý Thư Dũng đối hắn động tay động chân. Nhưng là hôm nay, Thư Tinh Dục trở về thời điểm thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ. Tuy rằng không chết, nhưng là chân lại té bị thương. Thư Tinh Dục bị đẩy ngã trên mặt đất. Cái kia không bình thường uốn lượn chân bởi vì va chạm lại lần nữa đã chịu thương tổn. Đau đến hắn cung bối. Thân thể ngăn không được run rẩy. Thư Tinh Dục thời điểm cực khổ từ nhỏ ngay cả Thư Dũng đều rõ ràng chỉnh một chút. Không mua rượu liền nấu cơm đi. Còn mẹ nó tại đây giả vờ. Thư Dũng lạnh giọng châm chọc nói. Thư Tinh Dục trong mắt dâng lên một tầng nước mắt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thư Dũng. Ngươi có biết hay không ta hôm nay? Hắn rõ ràng là khó thở. Nhưng nhìn trước mắt người. Hắn kéo kéo khóe môi. Sắc mặt lại lần nữa lạnh xuống dưới. Được, Thư Tinh Dục đứng lên. Đem trong tay đồ ăn ném đến Thư Dũng trên người. Một tay đem uống say nam nhân đang phát điên đẩy ra. Quay đầu xoay người đi vào phòng. Nam nhân vội vàng đuổi theo. Cũng may Thư Tinh Dục đi trước một bước đóng cửa lại. Thư Dũng tức giận đến nỗi lớn tiếng chửi bậy trong phòng. Đối với cửa phòng lại đá lại giọng. Toàn bộ nhà ở đều giống như đang rung động. Thư Tinh Dục dựa lưng vào cánh cửa gỗ mục nát. Thân thể theo chậm rãi ngồi cuộn người lại. Trong phòng không bật đèn. Bóng tối bao trùm khiến mọi thứ đều thấy không rõ. Căn phòng nhỏ hẹp phong bế không khí nhanh chóng tràn ngập khởi một cổ mùi máu tươi. Thư Tinh Dục gắt gao ấn trên đùi miệng vết thương. Thật sâu rũ đầu, bóng tối trong phòng, vang lên thiếu niên thật nhỏ, rung động tiếng hít thở, cũng không biết qua bao lâu. Ngoài cửa ồn ào rốt cuộc bình tĩnh đi xuống, Thư Tinh Dục từ trong túi quần lấy ra một cái phát quang màn hình hình vuông. Kiều Ngữ ngẩn người một hồi mới nhận ra đó là di động. Như vậy cảm ứng trí năng cơ ở 4, 5 năm trước còn thịnh hành. Nhưng sau này giả thuyết bình ngang trời xuất hiện. Như vậy di động đối với hiện tại tới nói đã là đồ cổ. Thiếu niên đầu ngón tay trên màn hình trên dưới hoạt động. Trên màn hình để lại một đám dấu tay dính máu. Kiều Ngữ cả kinh trừng lớn đôi mắt. Hít hà một hơi. Nàng ở màn hình ngoại. Ngửi không đến hương vị. Mãi cho đến lúc này. Nàng mới phát hiện thiếu niên bị thương. Thiếu niên ở hoạt động hai hạ màn hình sau. Bát thông một chiếc điện thoại. Điện thoại thực mau bị gửi được. Cách chương.